Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy, chương 25, Mie Vampire tập ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Dây dậy muộn hơn mọi khi, chắc có lẽ là do quá mệt đây mà thương quá đi. Phải làm gì đó cho cậu vui mới được. Mie, đang làm gì đấy? Dây đã thức và chớp đôi mắt nhìn tôi. Dậy rồi à, qua đây ăn chút gì đi. Ăn, sao phải ăn, này, chị phải mượn phòng bếp của mẹ em mới có thể nấu số thức ăn này đấy. Đừng nói là em chê đó nha. Tôi bực mình, không phải, ý em là, không nói nhiều mau qua đây. Mie này, nghe em nói đã chứ, em là ma cà rồng thì ăn thế nào được chứ? Tôi ngớ người ra, sao mình lại quên bẵng mất chuyện này nhỉ? Nhưng nếu giờ nhận là mình sai thì cậu sẽ cười tôi mất. Nhưng em biết nấu ăn mà, em đã từng nấu cho chị ăn rồi đó thôi. Đó là do lúc trước em muốn hiếu thảo với mẹ nên tập nấu cho bà ăn đấy mà. Tôi xấu hổ chết mất thôi, lẽ ra cậu phải nói ra từ trước chứ. Nhưng thôi, đã đến nước này rồi thì biết làm sao? Không, không biết đâu đấy, thế giờ chị muốn sao? Ăn hết chỗ này cho chị, vẫn cương quyết thế à, qua đây ngồi đi. Chị tập cho ăn, Dây nhăn mặt uể oải ngồi xuống ghế. Tôi bắt đầu tập cho cậu ăn, thức ăn của con người. À, Dây nhả chỗ thức ăn trong miệng ra, em thật sự không ăn được mà. Không lẽ em định suốt đời chỉ dựa vào máu động vật để sống hay sao? Em, ngoan, nghe lời đi. Ăn như vậy nè, tôi bỏ một miếng thịt vào miệng và nhai thử cho cậu xem. Rồi Dây cũng làm theo tôi. Lúc đầu cậu còn nhăn mặt vì nó quá lạ, nhưng rồi cậu cũng ăn xong chỗ thức ăn đó. Cũng không tệ lắm ha. Em giỏi lắm, tôi cười rất tươi, chị vui là được rồi. Vì chị cả đấy, có lẽ Dây chỉ muốn thấy tôi được vui vẻ thôi. Chẳng sao cả, thà cậu biết ăn những món này còn hơn là sống cả đời với mùi máu tươi tanh tưởi ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên Dây tập tiếp quản vị trí của cha mình. Tôi được cậu dẫn đi theo, nói là để tôi thấy được cậu chẳng hề độc ác, đi theo phía sau là một đám tùy tùng mặt mày dữ tợn. Vì tôi là bạn gái của cậu nên họ có phần kiêng nể, chứ nếu không thì có lẽ tôi đã bị xử đẹp từ lâu rồi. Dây đi đến ngục giam trước, có phải nơi này đã giam giữ cậu ngày trước không? Vì sao những người đó lại vào đây? Tôi thấy hơi tò mò, họ đã phạm phải một trong những tội nghiệp lớn, như là phản bội hay là có tà ý với phu nhân đấy à? Có một tên xen vào trả lời, vô duyên ghê. Tà ý với mẹ em, tôi quay sang hỏi Dây, vì mẹ em là một con người và bà vô cùng thuần khiết nên không ít kẻ nổi lên tà ý đấy mà. Trời, chỉ mới là có ý như vậy thôi mà đã bị tống vào đây, rồi còn phải chịu tra tấn, hành hạ hàng ngày nữa chứ. Cha cậu đúng là yêu quá nên cuồng si mất rồi, chăm sóc bọn chúng cẩn thận cho ta, nhớ roi ra, bàn kẹp mỗi ngày đấy. Sau đó, Dây cùng họ đi thêm vài nơi nữa. Nơi giam giữ kẻ thù, nơi làm việc hàng ngày của những ma cà rồng săn mồi và cuối cùng là nơi chứa những người làm thức ăn. Một tên cung kính, chúng tôi có thể dùng bữa chưa được rồi chứ ạ, được chỗ này cho các ngươi hết. Dây của tôi đây sao? Bây giờ trông cậu khác lạ quá. Nhìn cái cách mà cậu ra lệnh cho đám người kia thì biết cậu sinh ra là để làm công việc này. Tối đến cậu cứ bồn chồn không yên, em chỉ là làm theo lời ông ta thôi. Chị đừng để ý nhé. Mie giận em rồi à, hay em không làm việc này nữa? Tôi giật mình, nắm chặt lấy tay cậu. Đừng, chị không có giận, em phải nghĩ đến sự an toàn của mình chứ. Chị rất sợ em sẽ bị cha mình làm khó đấy. Chị thông cảm cho em thật à, vì chị không muốn em bị đe dọa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện khác thì không quan trọng nữa. Mie, Dây ôm lấy tôi thật chặt, chị sẽ cùng em mạnh mẽ, vì chị yêu em. Tôi gục đầu vào bờ vai vững chắc của cậu, cảm nhận nó ấm áp vô cùng. Cách chương.